Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 12, đêm tuyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão tuyết vừa tan, Kara và Sachiko liền lập tức lên đường. Vốn lũ tội phạm núp ở trong rừng đã khó tìm thấy tung tích. Bây giờ lại thêm bão tuyết. Dấu vết vừa lộ ra được một chút thì đều bị tuyết chôn vùi. Cũng may bản năng săn tìm con mồi của người Hani vẫn tồn tại trong huyết quản Sachiko. Vậy nên dù có hơi vất vả một chút, cả hai vẫn tìm được đến hang ổ của địch. Ở tuốt trong rừng sâu, lũ tội phạm lấy một cái hang lớn làm chỗ tạm trú. Trong hang, ngỏ ai lũ tội phạm ra thì còn có rất nhiều nạn nhân được thông báo là mất tích từ mấy tháng trước. Kara và Sachiko vốn đã lười. Cả hai bôn ba vất vả mấy ngày ngoài trời tuyết đã chẳng muốn làm việc từ lâu. Vừa trông thấy sao huyệt của kẻ địch, cả hai cũng chẳng thèm lên kế hoạch, lập tức xông vào đánh người. Hai ngươi là ai? Một tên người ngoài hành tinh mặt chó hốt hoảng cầm lấy vũ khí. Cảnh sát, Kara đáp, rồi trực tiếp chém tên mặt chó một kiếm. Người đâu? Mau đến đây, có kẻ cướp người. Đồng bọn của tên mặt chó lại là một tên mặt chó khác liền la lên. La xong thì cũng bị Sachiko đấm ngất. Kẻ địch rất nhanh đã đến đông đủ. Ngoài dự tính của Kara, phe địch có hơn 100 người. Và con số này vẫn tiếp tục tăng lên khi kẻ địch cứ như kiến từ khắp nơi kéo đến. Kara vừa chém bay một tên vừa nói với Sachiko. Mày đi giải cứu cho con tin trước đi. Sao mày không tự đi mà làm? Sachiko nói, nã một tràng đạn dài hạ gục vài chục tên địch. Vậy mày cầm chân lũ này nhé. Kara cũng chẳng khách khí. Bèn tung người nhảy lên vừa né đòn vừa chạy đến chỗ con tin. Hắn vừa cắt đứt dây chói vừa nói. Sau khi ra khỏi hang thì hãy chạy về phía đông. Ở đó có quân tiếp viện sẽ giúp đỡ cho mọi người. Cảm ơn anh. Một cô bé được giải thoát liền mừng đến bật khóc. Lúc khác hãy sướt mướt đi. Kara nói. Dùng hết sức mà chạy cho nhanh nhé. Tôi và con nhỏ quái vật đó không chắc cầm chân tụi này được lâu đâu. Đám con tin liền gật đầu. Phe địch thấy người đã được thả liền vội vàng chạy qua. Kara đột nhiên lấy từ đâu ra một khẩu bazooka bắn bay cả vài chục tên vừa xông đến. Lại có thêm một Sachiko hậu thuẫn. Đám con tin liền thành công chạy trốn. Mày lấy đâu ra thứ đó vậy? Sachiko ngạc nhiên khi thấy khẩu súng trên vai Kara. Không nói cho mày biết. Kara đáp, lạng quạng coi chừng bố mày bắn bỏ đấy. Tao lại sợ mày quá xê. Một tên mặt chó Shiba nhân lúc Sachiko lo cãi nhau với Kara liền dùng cây búa khổng lồ của mình đánh bay cô. Búa đã khổng lồ, lại làm từ kim loại nguyên chất. Sachiko bị một búa đấm bay liền dính vách. Một vài chỗ xương cũng rắc rắc, gãy theo. Tên mặt chó Shiba còn chưa kịp đắc ý thì đã bị Kara chém bay đầu. Xin lỗi nhé, Kara nói. Nhưng con nhỏ đó chỉ có tao được giết thôi. Người cũng đi chầu trời đi. Một tên đồng bọn người trái đất liền tranh thủ đánh lén phía sau. Nhưng kiếm của hắn còn chưa kịp chạm đến Kara thì đã bị một viên đạn bay tới làm lủng sọ. Sachiko ngồi dậy từ chỗ ngã. Máu trên đầu do va chạm ban nãy mà không ngừng tuôn rơi. Nhuộm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp. Cây dù trên tay vừa bắn ra viên đạn vẫn còn vương chút khói súng. Trông mày chật vật quá nhỉ. Kara cười đá kháy cô. Nhưng trong lòng cũng có chút nể phục. Nếu là hắn bị đập bởi cây búa ban nãy, e là không thể ngồi dậy trong vòng 3 tháng ấy chứ đùa. Đằng này, Sachiko vẫn có thể đứng dậy và chiến đấu. Quả nhiên là không thể khinh thường. Bấy nhiêu đây thì nhằm nhò gì? Sachiko cười đáp. Kara buồn cười lắc đầu rồi lại lao vào trận chiến. Bên này, Sachiko cũng xách ô ra trận. Thế nhưng, phe địch thật sự quá đông. Dù Sachiko và Kara có trâu bò cách mấy thì cũng chỉ có 2 người. Quân địch thì cứ không ngừng kéo đến. Hết đứa này đến đứa khác xông lên. Dù không bị thương, nhưng chiến đấu liên tục sẽ khiến cả hai bị mất sức. Huống hồ, đã vài ngày rồi hai người cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế. Chẳng mấy chốc, cả Kara lẫn Sachiko đều bị mất đi phong độ ban đầu. Không thể đánh tiếp được nữa. Gara nói khi lưng cả hai chạm vào nhau. Mày mất sức quá rồi. Chứ không phải mày mới là thằng yếu đuối không đánh tiếp nổi. Sachiko đáp, đám kia chắc cũng chạy đủ xa rồi. Gara nói, tìm cơ hội ra khỏi đây thôi. Nói xong liền cầm khẩu bazooka lên bắn hạ vài tên địch. Sachiko cũng phối hợp, xách ồ nã một tràng đạn dài. Nhân lúc khói bụi vẫn còn che mắt kẻ địch, cả hai liền vội vã chạy ra ngoài. Thế nhưng, chưa kịp ra khỏi cửa hang, Gara đã bị hai tên dùng kiếm đâm xuyên bụng. Sachiko lúc này mới giật mình, lập tức đá bay kẻ địch rồi vội vàng đỡ lấy Gara, bước chân đã hơi không vững chắc. Gara đau đến chảy cả mồ hôi lạnh, cắn răng chịu đựng một cái. Hắn liền rút kiếm ra, nhân lúc hắn bị thương, lập tức tấn công. Một tên la lên, trong túi tao có bom, lấy ra mau, Gara vội nói. Sachiko liền vội vàng lấy ra quả bom từ trong túi áo khoác của hắn, gấp gáp hỏi, dùng như thế nào? Ném vào kẻ địch, Gara nói, rồi bắn nó. Sachiko lập tức ném bom vào địch rồi dùng ô bắn ra một viên đạn. Viên đạn bay tới, chuẩn xác nhắm vào quả bom. Quả bom liền phát nổ, phe địch liền bị nổ banh xác. Nhân cơ hội đó, Sachiko liền đỡ Gara bỏ chạy. Gara đã bị thương, Sachiko cũng bị một búa ban nãy làm gãy mất vài cái xương sườn nên cũng không chạy được bao xa. Kẻ địch rất nhanh đã đuổi theo. Sachiko bèn tìm đại một cái hang nhỏ ven đường trú tạm. Chúng đều bị thương cả rồi, không đi xa được đâu. Sachiko nghe thấy tiếng của một tên nào đó. Mau đuổi theo đi, mày sao rồi? Cô nhìn hai vết thương trên bụng Gara. Mày hơi nhíu lại, không chết được. Gara cười đáp, cần tao băng bó không? Mày lấy cái gì mà băng? Chắc là xé miếng quần áo bố thí cho mày. Đừng à, mày đã lăn lê mấy ngày với bộ đồ đó rồi. Dùng nó để băng vết thương cho tao nhiễm trùng chết à, chứ giờ làm sao? Gara thở dài. Dù hắn rất muốn cô chết mẹ đi nhưng Gara muốn cô chết dưới tay mình hơn. Bây giờ cả hai đều đã kẹt lại đây. Hắn thương thế có vẻ nặng. Cô cũng không khá hơn nhưng ít nhất vẫn chạy được. Thành ra, Gara bèn nói, mày chạy trước đi. Cái gì cơ? Sachiko giật mình. Mày chạy trước đi. Gara kiên nhẫn nhắc lại. Đi tìm chi viện, để tao lại đây. Nhưng lỡ mày có chuyện gì thì sao? Cô nhíu mày nói. Mày đang nói về Gara đại nhân của cục cảnh sát Suna đấy. Gara buồn cười nói. Yên tâm đi. Trước khi Giota ết được mày, tao sẽ không chết đâu. Sachiko nhíu mày, rồi nói, vậy tao đi trước nhé. Biết rồi, Gara đáp, đi lẹ đi cho khuất mắt tao. Sachiko không thèm để ý hắn nữa, liền xách ô chạy ra ngoài. Cô đi rồi, Gara cũng không gắng gượng nữa. Hắn mệt mỏi ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, hình xăm chữ ái trên trán vì đau mà khẽ nhăn lại. Hơi thở không ổn định mà gấp gáp lên xuống. Đột ngột có tiếng bước chân. Gara liền cảnh giác cầm lấy thanh kiếm bên cạnh. Nếu kẻ địch chỉ có vài tên, hắn vẫn có thể giải quyết. Nhưng nếu đông hơn, e là sẽ bỏ mạng thật. Thế nhưng, chẳng có tên địch nào cả. Là Sachiko, hơi thở cô cũng có chút gấp gáp. Cánh tay lại đột nhiên xuất hiện một vết thương chảy đầy máu mà theo Gara nhớ thì rõ ràng ban nãy chẳng hề tồn tại. Sao mày quay lại đây? Gara ngạc nhiên nói. Tao không biết đường về. Sachiko tùy tiện tìm đại một lý do. Không phải mày có bản năng chó săn của người Hani sao? Thế nhưng lời này Gara không hiểu sao lại chẳng thể nói ra. Tao cũng không biết đường ra. Lát sau, Gara thành thật nói. Ban đầu hắn có để lại ký hiệu để tìm đường về. Nhưng mấy trận bão tuyết vừa qua e là đã xóa hết mấy ký hiệu đó rồi. Giờ Gara cũng chẳng thể phân biệt được đâu là hướng đông, đâu là hướng tây. Hắn vốn không giỏi trong việc xác định phương hướng mà. Vậy chúng ta cùng đi tìm. Sachiko đáp, tao đã tạo mấy dấu chân rồi máu trên tuyết rồi. Mấy tên ngu ngốc đó sẽ nghĩ là tao với mày đã đi theo hướng đó nên sẽ đuổi theo. Trong lúc đó tao với mày tranh thủ đi đường khác. Tao bị thương như thế này rồi, Mày có cảm giác tao sẽ chạy nhanh được sao? Gaara nói. Sachiko nghĩ ngợi rồi tháo sợi duy băng trên tóc xuống. Mày tính làm gì? Gaara hơi nhíu mày. Mặc dù hắn không có lông mày. Tao cõng mày. Sachiko đáp. Mày. Gaara lập tức sửng sốt. Cõng tao. Chứ còn sao nữa? Sachiko đáp. Yên tâm đi. Tao khỏe lắm. Không để mày ngã được đâu. Vậy cảm ơn mày trước nha. Gaara cũng không khách khí. Ben nói. Cảm động quá cơ. Sachiko đáp. Cô dùng sợi duy băng cột chiếc ô của mình và thanh kiếm katana của Gaara lên lưng hắn. Cô phải cõng người mà. Không có rảnh tay mà cầm đồ đâu. Còn hắn giờ cũng bị thương rồi. E là cầm một trái chuối còn cầm không xong. Huống hồ là một thanh kiếm và một cây dù nặng mười mấy ký. Cột xong, Sachiko liền xốc Gaara lên lưng mình. Cô vốn thấp hơn hắn rất nhiều. Bây giờ lại phải cõng một người cao hơn mình một khoản lớn thì dĩ nhiên cũng sẽ có chút chật vật. Cũng may thể lực Sachiko hơn người. Dù đã bị thương thì vẫn còn khỏe chán. Đi được một lát, cô cũng dần quen. Tốc độ cũng nhanh dần. Khi về mày phải biết điều mà đãi tao một chầu đấy. Sachiko cào nhau. Sao mày tham ăn quá vậy? Gaara đáp. Tham ăn không phải là xấu. Sachiko nói. Tham ăn là để ủng hộ người nấu biết chưa? Biết rồi, Gaara nói. Vết thương mày sao rồi? Vẫn như cũ, chắc là đâm lủng nội tạng rồi nên mới chảy máu nhiều như vậy. Chảy máu nhiều như vậy mà vẫn còn đủ tỉnh táo nói chuyện với tao thì mày cũng trâu bò VCL ra. Bị một cây búa khủng bố như vậy đập vào người mà mày vẫn còn cõng tao chạy nhanh như thế này. Mày quả nhiên là quái vật. Cọc. Sachiko sốc mạnh Gaara lên làm đụng chạm đến vết thương trên bụng. Gaara ăn đau liền im lặng. Mặt mày tỏa ra sát khí. Lang quạng tao bỏ lại bây giờ. Cô nhếch môi cảnh cáo. Con chó. Gaara lầm bầm. Sachiko vốn dĩ không biết đường ra. Cô chỉ dựa theo bản năng mà cõng Gaara ra ngoài. Nhưng bão tuyết lần nữa kéo đến. Chẳng những bản năng của cô cũng dần bị nhiễu loạn. Tốc độ di chuyển cũng ngày một chậm đi. Tao buồn ngủ. Gaara nói. Ngủ mà cha mày chứ ngủ. Sachiko nói. Lần nữa, xốc hắn lại để người khỏi tuột xuống. Tao đang vất vả thế này mà mày dám ngủ là no đòn nhá thằng chó. Nhưng tao thật sự buồn ngủ. Gaara mệt mỏi đáp. Đừng có ngủ. Sachiko đáp. Bão tuyết cứ liên tục thổi vào người khiến cô lạnh đến phát run. Anh hai tao bảo mày mà ngủ trong bão tuyết là nghỉ tỉnh luôn đấy. Vậy chơi nối từ đi. Gaara gợi ý, giúp tao tỉnh táo chút. Cho mày đi trước. Sachiko đáp, giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Thời tiết, tiết canh, canh gà, gà rán, rán cá, cá mập, mập mạp, mạp, mạp, khó quá đổi từ khác đi. Vậy thì mập ú, ú nu, nuna, nuna là cái khỉ gì? Tên chó nhà cấp dưới tao. Đờ mờ chơi vậy ai chơi? Chơi vậy mày chơi một mình đi. Vậy làm lại ván mới nhé. Cá thu, thu tiền, tiền bạc, bạc bẽo. Khó quá, đổi đi. Không có tiếng đáp. Sachiko liền giật mình la lên. Ê thằng chó, đừng có ngủ. Dậy mau đi. Gaara không đáp lại cô. Sachiko không tiện thả hắn xuống. Chỉ có thể dựa vào hơi thở trên lưng để kiểm tra. Hơi thở Gaara rất yếu. Lại không ổn định. Sachiko đoán nếu cô không nhanh lên thì tên này sẽ tiêu chắc. Đúng lúc cô đang hoang mang không biết làm sao thì một ánh lửa truyền ra từ trong bão tuyết. Sachiko nheo mắt nhìn thử. Hình như là một ngôi nhà. Có chỗ nghỉ ngơi rồi. Cô reo lên. Mày đừng có chết trước khi tao đến đó đấy. Nói rồi lại xốc người lên lưng. Chật vật bước về nơi có ánh lửa. Đó là một ngôi nhà tranh. Có đốt đèn và có khói tỏa ra nên chắc chắn là có người ở. Sachiko rét run đến gõ cửa. Bàn tay nhỏ bé run cầm cập. Khó khăn đập lên cửa. Có ai không? Cô thều thào gọi. Cứu mạng. Cửa nhà tranh rất nhanh mở ra. Là một người phụ nữ. Thế nhưng trước khi Sachiko kịp nhìn rõ dung mạo người ta thì cô đã mệt đến bất tỉnh. Ngã lăn ra trên đất. Cách chương.